Chương 451, ảnh hậu 18. Ninh Song Song lần này lại đây, Chính Minh Kinh giới thiệu hai vị phóng viên giới đại gia cho Ninh Song Song nhận thức, Ninh Song Song cũng xử xuất cả người chiêu thức, còn kém nói năng khéo léo, nhượng hai vị phóng viên đối Ninh Song Song quan cảm rất tốt, đây coi như là Ninh Song Song lần này tới đây lớn nhất thu hoạch. Ninh Song Song sau khi trở về, một cái trong đó đại ký giả còn cho Ninh Song Song một cái kinh hỉ lớn, bởi vì đối phương tại phỏng vấn điện ảnh nhân vật chính Phùng Chí Bằng thời điểm, thuận miệng đề ra Ninh Song Song. Với lúc Phùng Chí Bằng đối Ninh Song Song cái này diễn qua một lần đối thủ diễn người rất có hảo cảm, rất là tán thưởng một chút Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn, quay đầu cái này phóng viên liền đem Phùng Chí Bằng nói lời nói từ đầu tới cuối viết ở chính mình đưa tin bên trong. Phùng Chí Bằng giờ phút này là đang lúc hồng thời điểm, hắn fans nhiều không đếm được, nay fans tuy rằng cũng có cuồng nhiệt truy tinh, nhưng mà phần này cuồng nhiệt bên trong vẫn là mang theo lý trí. Tỷ như đối với thần tượng bên người xuất hiện nữ nhân, đối với thần tượng sẽ kết hôn sinh đứa nhỏ việc này, các fans đều là xuất phát từ duy trì tâm tính. Đối với thần tượng khen ngợi kỹ xảo biểu diễn tân nhân, các fans tự nhiên là nhất định phải cổ động A, vừa lúc điện ảnh thử ánh gặp qua sau chính là lần đầu, Phùng Chí Bằng fans xem cuộc vui thời điểm liền trọng chú ý một chút Ninh Song Song cái này chợt lóe lên người. Nguyên bản những người này là nhìn tại chính mình thần tượng phân thượng mới đến nhìn Ninh Song Song, kết quả cái này vừa nhìn liền phát hiện, ai u cô bé này kỹ xảo biểu diễn trả thật không sai, chính mình phấn thần tượng chính là có ánh mắt cứ như vậy, Ninh Song Song lại thu hoạch một ít bởi vì Phùng Chí Bằng mà phấn trên chính mình fans. Ninh Song Song trở về đoàn phim sau, liên quay phim nửa tháng, rốt cuộc hoàn thành chính mình này bộ diễn chụp ảnh tiến độ, sau đó Ninh Song Song lấy được chính mình thù lao. Đương nhiên nàng kịch phần tuy rằng lực gáp nữ nhất hào Mạnh Tư Mẫn, cùng nam nhất hào Hà Bân cơ hồ ngang hàng, nhưng mà nàng thù lao lại là ít nhất. Đối với này Ninh Song Song cũng không như thế nào để ý, lần này tiền là so không được Hà Bân Mạnh Tư Mẫn thù lao, nhưng mà đối với hiện tại nàng mà nói cũng đã đủ dùng, ít nhất nàng lại không cần ra cửa làm đại nửa ngày xe lửa, căng thẳng tính kế tiền chen giao thông công cộng đi. Ninh Song Song từ đoàn phim sát thanh sau khi rời đi không đến một tháng, nàng tham diễn cái này bộ diễn rốt cuộc chính thức bắt đầu ở đài truyền hình trên bắt đầu truyền bá ra. Trong khoảng thời gian này mặt, đã từng có hai cái công ty đại diện gọi điện thoại lại đây muốn ký hợp đồng Ninh Song Song, bất quá cho ra điều khoản quả thực chính là khế ước bản thân, Ninh Song Song tự nhiên là không chịu làm. Ninh Song Song có tin tưởng, lần này phim truyền hình truyền bá ra sau, nàng hội lửa. Lần này Hà Kiện chụp ảnh phim truyền hình có thể nói là tại vạn chúng chú mục bên trong phát sóng hôm đó tỷ lệ người xem Hoàng Kim đương thứ hai, ngày hôm sau tỷ lệ người xem liền xông lên đệ nhất, hơn nữa lực áp tỷ lệ người xem lão nhị phim truyền hình một mảng lớn sau mỗi một ngày, tỷ lệ người xem đều tại như bay dâng lên, ổn chiếm Hoàng Kim đương lão đại vị trí không thể dao động, mà theo phim truyền hình đại hỏa, tên Ninh Song Song cũng bắt đầu bị vô số người biết được, có thể. Nói trong một đêm liền đỏ lên bằng vào hoàn mỹ đến mức khiến người rung động kỹ xảo biểu diễn, Ninh Song Song khai sáng một cái kỳ tích, nàng diễn dịch một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân Tần Song Song lại không có bị Tần Song Song điên cuồng các fans đen, ngược lại bị những Tần Song Song đó các fans tán thành. Không thể không nói, đây là sở hữu khiêu chiến Tần Song Song nhân vật này diễn viên đều tha thiết ước mơ, lại không chiếm được kết quả, vì thế không biết bao nhiêu người hâm mộ chết Tần Song Song. Mạnh Mỹ Kỳ là cái siêu cấp mê luyến Tần Song Song người, từ tại tiểu học trong sách giáo khoa đọc đến truyền kỳ nữ tướng quân cái này thiên bài khóa thời điểm, liền thích Tần Song Song. Mạnh Mỹ Kỳ cái này nhất hỉ hoan chính là mười mấy năm, từ nàng vẫn là cái tiểu học sinh thích đến nàng trưởng thành, kết hôn thành gia sinh đứa nhỏ, như vậy dài thời gian trôi qua, Mạnh Mỹ Kỳ đối Ninh Song Song yêu thích càng ngày càng tăng, chưa từng có biến mất qua. Bởi vì thích Tần Song Song, tại lần đầu tiên có diễn viên suy diễn Tần Song Song cái này truyền kỳ nữ tướng quân quân thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ là lòng tràn đầy chờ mong, nhưng mà làm cái kia nhất cử nhất động không có bất cứ nào quân nhân phong thái nữ diễn viên xuất hiện ở trên TV thời điểm, mang cho Mạnh Mỹ Kỳ là thật sâu thất vọng cùng phẫn nộ. Nàng cảm thấy cái này mềm mại nằm sấp khắp nơi dùng thế thân, thậm chí cái này bộ diễn đều bởi vì biên kịch vô căn cứ kết quả thế nhưng ở trên chiến trường nói yêu đương không biết là cái gì ngoạn ý nữ tướng quân quân vũ nhục trong lịch sử cái nào sát phạt quả quyết, cả đời không hôn, nhượng nàng yêu thích mười mấy năm trả sơ tâm không biến Tần Song Song sau một cái lại một cái người tới khiêu chiến suy diễn Tần Song Song cái này thâm thụ nàng yêu thích lịch sử nhân vật, nhưng mà, không. Có một cái nhượng có thể suy diễn ra trong cảm nhận của nàng tần đại tướng quân sau này, Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc hiểu được, một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân quân tần song song, là cái anh tư hiên ngang viễn siêu nam nhi, có siêu phàm mị lực nữ nhân, nàng cường đại năng lực cá nhân, truyền lại đời sau công tích vĩ đại, không phải tùy tiện người nào đều có thể diễn xuất. Một lần lại một lần thất vọng sau, Mạnh Mỹ Kỳ đã muốn từ chờ mong có người có thể suy diễn ra bản thân trong lòng tần song song, chuyển biến vì tất cả mọi người không xứng đến suy diễn trong lòng nàng tần đại tướng quân. Vô luận là ai nay vô luận là bộ phim kia bên trong, chỉ cần có diễn tần song song kịch phần kịch nàng đều cự tuyệt nhìn xem, chẳng sợ lúc này đây là nàng thích nhất đạo diễn Phương Kiện Lực nâng tân nhân đến diễn tần song song chuyện này ở trên mạng ồn ào huyên náo truyền rất lâu, được Mạnh Mỹ Kỳ vẫn kiên trì một lần cũng không nhìn này đó tin tức. Nàng cự tuyệt tiếp nhận bất cứ nào có liên quan về tần song song giới giải trí tin tức, liền tính cái kia chụp người là nàng nhất quán thích đạo diễn Phương Kiện. Mạnh Mỹ Kỳ cũng giống vậy kháng cự nhìn xem. Cái này bộ diễn phát sóng sau bước lửa trình độ, tần song song nhân vật này khen ngợi độ Mạnh Mỹ Kỳ cũng không phải chưa nghe nói qua, dù sao nay bộ phim này đang tại đại hỏa bên trong, các loại giải trí tin tức phô thiên cái địa, nàng một cái coi như là dựa vào giới giải trí ăn cơm người không có khả năng không biết. Khen ngợi rất nhiều, Mạnh Mỹ Kỳ cũng động lòng vài lần, nhưng mà nghĩ đến từ trước từng nhìn đến. Những kia suy diễn tần song song kết quả nhượng nàng thất vọng diễn viên, Mạnh Mỹ Kỳ trùng quy vẫn là nhịn được chính mình dục dịch tâm. Ai biết liền tại Mạnh Mỹ Kỳ chịu đựng hấp dẫn tính toán chết cũng không xem thời điểm, lại tại về nhà tham mụ mụ thời điểm, chạm không kịp phòng thấy được sắm vai tần song song vị này tân nhân diễn viên Ninh song song kỹ xảo biểu diễn lúc ấy Mạnh Mỹ Kỳ là thừa dịp cuối tuần nghỉ, về nhà nhìn cha mẹ mình, kết quả vừa vào cửa chính đụng tới nàng mụ mụ nhìn cái này bộ nóng phát kịch. Sau đó Mạnh Mỹ Kỳ liếc nhìn màn hình TV thời điểm, trên TV bộ phim này chính suy diễn đến đại tướng quân Tần Song. Song mang theo thủ hạ cùng người hồ chém giết trường hợp Mạnh Mỹ Kỳ liếc mắt liền thấy được trên màn hình mặt, mặc nhuốm máu khải giáp, ngồi trên lưng ngựa xung phong liều chết nữ tướng quân quân cái này. Nữ tướng quân quân tạo hình hết sức chật vật, không có gì vạng những kia trong kịch diễn đến nữ tướng quân thời điểm. Cho dù là ở trên chiến trường sở hữu nữ tướng quân đều muốn bị ăn mặc cực kỳ xinh đẹp ngoại hình. Chỉ thấy cái này ngồi trên lưng ngựa nữ tướng quân quân khải giáp mặt trên nhuộm đầy máu tươi giúp đỡ thổ, trên mặt trải rộng huyết điểm, vung binh khí cánh tay lại hết sức mạnh mẽ.